Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, đệ 109 chương. Người biết chính mình đang làm gì sao? Kỷ Chi Thanh, tịch căng quay mặt đi. Né tránh lực hiện dồn dập hôn môi. Duỗi tay xoa Kỷ Chi Thanh mặt. Khiến cho hắn ngẩng đầu. Ngữ khí trầm thấp. Người biết chính mình đang làm gì sao? Biết. Ta ở. Kỷ Chi Thanh cười nhẹ một tiếng. Banh trong đầu cuối cùng thanh tỉnh. Ngửa đầu ở tịch căng bên tai nói. Thỉnh tịch phó đội. Tựa như thâm lam đáy biển nhảy lên đá ngầm giao nhân. Ngâm sướng câu hồn thanh âm. Dụ hoặc bờ biển lạc đường thanh niên. Mặt sau hai chữ thanh âm áp thấp thấp. Là khí thanh. Trừ khử ở bên tai. Hàm chứa một tia như có như không ý cười. Như là một phen cào người tiểu móc. Lại ở trong khoảnh khắc nhấc lên sóng gió động trời, tịch căng màu mắt nháy mắt gia tăng. Lỗ tai hồng thấu, cố tình hắn cực khắc chế. Lúc này nửa điểm không dao động. Hắn nhìn cặp kia màu trà đôi mắt, Kỷ giáo thụ, hắn nói. Ta hỏi lại một lần. Người xác định sao? Kỷ Chi Thanh ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Hắn cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Khiến cho chính mình lại lần nữa thanh tỉnh. Chỉ có đau đớn có thể làm hắn bảo trì thanh tỉnh, trong miệng nếm tới rồi mùi máu tươi. Hắn lại lần nữa bị kích thích, Kỷ Chi Thanh nhẹ xuyễn một tiếng. Nói giọng khan khan, phiền toái tịch phó đội. Tịch căng trong đầu huyền hoàn toàn chặt đứt, hắn đem Kỷ Chi Thanh một cái tay khác xách lên tới. Răng rắc một tiếng, còng tay hoàn toàn khóa lại. Màu bạc còng tay dính sát vào Kỷ Chi Thanh trắng nõn mảnh khảnh thủ đoạn. Hắn nhịn không được giãy giụa một chút. Giây tiếp theo, lại bị tịch căng hoành ôm dựng lên, Kỷ giáo thụ. Người không có đổi ý cơ hội, phòng tắm môn bị vội vàng mở ra. Tịch căng ôm Kỷ Chi Thanh trở về phòng ngủ, hắn không có bật đèn. Bởi vì hắn một liền tìm không đến Kỷ Chi Thanh phòng ngủ đèn chốt mở ở đâu. Có lẽ là vốn dĩ liền không có trăng, nhưng cũng không cần, giường phía dưới A Nhuyễn run bần bật. Kỷ Chi Thanh nửa là bị bắt nghênh đón cái này xâm lược tính cực cường hôn. Cổ tay hắn bị khảo, thượng thân quần áo thoát không xuống dưới. Nhưng là tịch căng tựa hồ ngay từ đầu liền không có thoát hắn áo trên tính toán, lại nói tiếp. Hôn môi bọn họ kỳ thật đều không có kinh nghiệm. Kỷ Chi Thanh thậm chí không có tịch căng lý luận tri thức hiểu nhiều lắm. Người sau ít nhất chuyên môn đi lục soát video đi học. Xét duyệt. Đây là một cái hôn. Thật sự, người nhìn xem, chính là tác giả hành văn sáp điểm. Nhưng bản nhân cùng nội dung đều không sáp. Nhiễm cảm giác say thân thể phá lệ mẫn cảm. Kỷ Chi Thanh màu bạc mắt kính không nghiêng lệch. Treo ở trên mũi. Giấu không được dần dần biến hồng đuôi mắt. Cùng huân thượng lệ ý trong mắt. Văn nhã cấm dục trên mặt có vẻ thất thần. Trong lòng áp lực cảm xúc. Như là mơ mơ hồ hồ tìm được rồi một cái có thể phát tiết địa phương. Kỷ Chi Thanh nhịn không được giơ lên đầu. Chủ động đi hứng lấy nụ hôn này. Trong lồng ngực dưỡng khí cùng độ ấm dần dần bị đoạt lấy hầu như không còn. Trong lòng khó có thể miêu tả áp lực. Cùng với hôn môi mang đến hít thở không thông cảm chậm rãi giảm bớt. Kỷ Chi Thanh áo sơ mi nút thắt. Băng khai rất xa. Tịch căng buông ra Kỷ Chi Thanh. Mang theo vết chai mỏng ngón tay chui vào hắn áo sơ mi. Ở cột sống trung gian hoa hồng xăm mình thượng vuốt ve, hắn thậm chí đem Kỷ Chi Thanh trở mình. Đem áo sơ mi liêu đi lên. Ở trong đêm đen, đầu ngón tay một chút phác họa này đóa yêu dị hoa hồng đỏ. Xét duyệt, đây là đang hỏi xăm mình QAQ. Trong đêm đen cảm quan bị vô hạn phóng đại. Một chút xúc cảm đều vén lên như có như không ngứa ý. Chồng chất ở bên nhau, đủ để kêu cảm xúc nhu cầu cấp bách phát tiết Kỷ Chi Thanh nổi điên, tịch căng đem Kỷ Chi Thanh tay. Chiết lại đây, lấy một cái giam phạm nhân tư thái, thít chặt còng tay, thanh âm ách không thành bộ dáng. Này hoa hồng, như thế nào tới, ai cho ngươi văn, Kỷ Chi Thanh chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, cười nhẹ một tiếng, cảnh sát đại nhân, khi nào? Còn thẩm phạm nhân đâu, tịch căng lỗ tai đỏ một mảnh. Cả người ở vào một loại bình tĩnh cùng điên cuồng bên cạnh tiến thượng. Cảm giác bị tua nhỏ thành hai người. Xem ra hiện tại Kỷ Chi Thanh còn không có đạt tới Tần Ngôn nói cái loại này trạng thái ý thức hoàng. Hốt, hỏi cái gì đáp cái gì, hảo. Hiện tại không hỏi, Tịch Căng nói, còn không đến thời gian. Không quan hệ, hắn có cả một đêm thời gian. Chậm rãi hỏi, Tịch Căng vớt lên chính mình còn tại một bên áo khoác. Ở trong túi lấy ra hắn nguyên bản không tính toán dùng đồ vật. Xét duyệt, đây là thẩm mỹ viện mát xa giường như. Tinh dầu xoa khai xăm mình vết bầm QAQ. Cam liệt tinh dầu hương tràn ngập mở ra, một lát sau. Kỷ Chi Thanh thân thể lặng yên căng chặt. A nhuyễn, QAQ, thằng miêu miêu rơi lệ JPG, thằng nó tránh ở giường phía dưới. Vạn phần hối hận chính mình vì cái gì chạy tiến chủ nhân phòng, toàn bộ miêu đều héo bẹp. Móng vuốt che lại chính mình lỗ tai, Tịch phó đội chuẩn bị thực đầy đủ. Đây là nguyên bản liền tính toán dùng ở ta trên người. Vẫn là, Kỷ Chi Thanh nửa câu sau lời nói không có thể nói ra tới. Sinh sôi bị cắt đứt, hắn đồng tử hơi co lại, hơi thất thần. Hãn dòng dòng ngón tay gắt gao bắt lấy nhăn rúm gió góc áo, Kỷ giáo thụ. Thả lỏng, Tịch Căng nóng rực dư tức dừng ở Kỷ Chi Thanh lông mi thượng, màu bạc mắt kính khung như. Cũ siêu siêu vẹo vẹo đặt tại Kỷ Chi Thanh trên mũi. Hắn tay bị còng tay khảo trụ. Nhiều lần muốn cho Tịch Căng giúp hắn đem mắt kính hái xuống, nhưng là không biết người này nghĩ như. Thế nào, không những không trích, còn giúp hắn đỡ hảo. Sau đó lại đâm oai, lại đỡ hảo, theo thứ tự tuần hoàn, huyết một chút biến nhiệt, cồn dần dần ở trong cơ thể tản ra. Kỷ Chi Thanh chậm rãi cảm thấy mệt mỏi, đại não ẩn ẩn hôn mê, cố tình Tịch Căng vẫn luôn ở lăn lộn hắn, cũng không ngừng nghỉ vẫn luôn hỏi hắn các loại vấn đề. Hắn phía trước như thế nào không biết ra hỏa này nhiều như vậy lời nói, hôm nay vì cái gì đi đua. Xe, nhĩ tấn tư ma. Phảng phất giống như tình nhân lẩm bẩm, Tịch Căng dừng lại, nhẹ nhàng hôn hôn Kỷ Chi Thanh lỗ tai. Cũng không biết là trừng phạt vẫn là tra tấn. Bởi vì, sợ biến thành kẻ điên. Kỷ Chi Thanh thấp xuyễn một tiếng. Mắt kính phiến thượng bịt kín một tầng hơi nước, Tịch phó đội. Đây là vừa rồi ở trong phòng tắm. Kỷ Chi Thanh nói với hắn nói. Tịch Căng nhẫn gân xanh nhô lên. Mơ hồ nhận thấy được điểm đồ vật. Hắn không có theo Kỷ Chi Thanh ý tứ động tác, chỉ hôn hôn hắn cái trán, đau lòng thấp giọng hỏi, vì cái gì sẽ biến thành kẻ điên? Bởi vì hắn cảm xúc chồng chất tới cực điểm, phía trước hoa hồng hôn án kiện mới vừa kết thúc. Hắn bị cứu ra kia đoạn thời gian, khống chế cảm xúc dược liên tiếp ăn một tháng, hắn ý thức được dược vật ỷ lại tính quá cường, liền chủ động chặt đứt, sau lại chính là hắn lần đầu cảm xúc hỏng mất. Lần đó hắn bên người không có người. Kỷ Chi Thanh vĩnh viễn quên không được lần đó. Chính hắn một người cuộn tròn trên mặt đất. Ai quá từng đợt tuyệt vọng cảm, hắn như là bị phân liệt thành hai nửa. Một nửa trên mặt đất ánh mắt lỗ trống. Hít thở không thông rơi lệ. Trong miệng phát ra vô ý nghĩa đè ép thanh. Một nửa kia ở không trung lạnh nhạt nhìn chăm chú chính mình chật vật. Thờ ơ, thậm chí ở chê cười, bởi vì... Không nghĩ khóc, Kỷ Chi Thanh nói, hơn nữa, không có người sẽ nghe hắn khóc, không có việc gì, Tịch Căng trấn an vỗ. Vỗ Kỷ Chi Thanh bối, lau đi hắn giữa trán hãn, phía sau lưng xăm mình đâu. Như thế nào tới, Kỷ Chi Thanh phản ứng càng ngày càng chậm chạp, tiềm thức đối với Tịch Căng thanh âm có loại mạc danh tín nhiệm. Hắn há miệng thở dốc, lại ở thời điểm mấu chốt đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Xinh đẹp MU bàn tay thượng đã hiện lên một tầng hãn, hắn cắn ở chính mình xương ngón tay thượng. Vô ý thức phát run, một bộ kháng cự tư thái, Tịch Căng xem rõ ràng. Loát loát ướt át đầu tóc, như suy tư gì, xem ra. Ý thức còn chưa đủ mơ hồ, không quan hệ. Thả lỏng chút, Kỷ Chi Thanh mắt kính vẫn là rớt xuống dưới. Vì thế trước mắt hết thảy càng thêm mơ hồ không rõ. Tịch Căng đôi mắt ở trong tối sắc có vẻ phá lệ dã tính thâm thúy. Tựa như tuần tra lãnh địa thú vương, hôn mê cùng vui thích giống như từng trận cuồn cuộn sóng biển. Ở màn đêm che lấp hạ, lộ ra ngầm ẩn sâu quá vãng, phía sau lưng xăm mình chỗ lại truyền đến bị gặm cắn tê dại. Hoảng hốt gian, kêu hắn cho rằng chính mình lại về tới một năm trước. Giống như cũng là hiện tại lúc này, hắn cả người vô lực nằm ở lạnh như băng xăm mình trên giường. Đôi mắt bị che, chóp mũi quanh quẩn gay mũi mùi máu tươi. Có người mơn trớn hắn làn da, ôn nhu nỉ non. Ở phía sau trên lưng trước mắt này một đóa hắn giặt sạch rất nhiều lần đều rửa không sạch hoa. Hồng, nhất kề bên nổi điên lần đó. Hắn thậm chí tưởng chính mình cầm đao đem phía sau lưng làn da tất cả đều cắt bỏ. Sau lại bị Tần Ngôn gặp được. Hắn bị phát hiện có tự mình hại mình khuynh hướng. Đao toàn bộ bị thu đi. Không giải quyết được gì, hắn cảm thấy chính mình như là cái bị đánh thượng dấu vết con mồi giống. Nhau, phí công dẫy giụa, sau lại hắn từ bỏ. Thậm chí bắt đầu ở chính mình trên người chủ động đi dán càng nhiều xăm mình. Tựa hồ như vậy là có thể tê mỏi chính mình, có thể tồn tại kỳ thật ai cũng không muốn đi chết. Kỳ Chi Thanh thực nỗ lực ở tồn tại, hắn kỳ thật không nghĩ rời đi. Một mình một người đi gặp Tê. Đồng ý trận này chú định cũng chưa về mời. Nhưng hắn không đi, liền chú định sẽ có người khác đi tìm chết, không phải không có nghĩ tới đem chuyện này nói ra đi. Nhưng là liền tính là cục cảnh sát tham dự thì thế nào? Hoa Hồng hôn chết 7 người làm theo vẫn là đã chết. Tường Vi thứ đồng dạng, hắn đi làm cuối cùng một cái. Làm chuyện này như vậy mới thôi, như vậy mới thôi, Kỳ Chi Thanh lồng ngực lại lần nữa cuồn cuộn ra. Chất buồn đau đớn, đau hắn nhịn không được phát run, hoảng hốt gian. Có người thương tiếc hôn hôn hắn khóe mắt, ôn nhu nói, khóc cái gì, Kỳ Chi Thanh miễn cưỡng mở mắt ra. Ướt rầm rề một mảnh, nói giọng khan khan, ta không khóc, hảo tịch căng thở dài một tiếng, ôn nhu giống hống hài tử, ngữ khí chậm mà nghiêm túc. Chúng ta kỷ giáo thụ nước mắt thực quý giá, là ẩn hình, rơi xuống thời điểm. Không ai có thể thấy tịch căng nhạy bén nhận thấy được Kỳ Chi Thanh cảm xúc biến hóa. Dẫn đường hắn đem đè nặng cảm xúc tất cả đều biểu đạt ra tới, hắn cởi bỏ Kỳ Chi Thanh còng tay. Khoanh lại eo đem người ôm ngồi dậy, năm ngón tay cắm ở Kỳ Chi Thanh phát gian. Một tiếng thấp hống, không có việc gì. Không có người thấy, không có người sẽ thấy. Hắn sớm tại lần trước khách sạn lần đó. Liền cảm giác Kỳ Chi Thanh trong lòng quá áp lực, tịch căng quá mức ôn nhu thanh âm rõ ràng là trấn. An, lại giống tiết lở trước cuối cùng một mảnh bông tiết giống nhau. Dừng ở Kỳ Chi Thanh cảm xúc hỏng mất bên cạnh tuyến thượng, trong khoảnh khắc. Ầm ầm vỡ đê, Kỳ Chi Thanh gắt gao cắn trong bữa tiệc bả vai. Hàm răng hoàn toàn đi vào da thịt chung. Lan tràn khai huyết tinh hắn lần đầu không cảm thấy ghê tởm. Liều mạng đè nặng trong cổ họng thấp khóc, không có rất lớn thanh, lại làm người dễ dàng nhận thấy. Được ập vào trước mặt tuyệt vọng, nghe vào tịch căng lỗ tai. Lại giống một phen tiểu cây búa, đem hắn tâm trùy độn độn phát đau. Đến lúc này, trong lòng ngực người thậm chí còn ở áp lực chính mình, tịch căng vỗ về Kỳ Chi Thanh phát run bối. Khóc ra thanh âm tới cũng không có việc gì, không có người sẽ nghe thấy. Kỳ Chi Thanh chậm rãi buông ra, nằm ở tịch căng bên gáy. Một lát sau, ngữ khí mở mịt bất lực, vì cái gì không có người nghe thấy ta tiếng khóc? Vì cái gì không có người nghe thấy ta ở khóc, không có người nghe thấy hắn ở khóc? Tịch căng trong lòng mạch một thứ. Nháy mắt liền minh bạch Kỳ Chi Thanh tưởng biểu đạt cái gì. Trong cổ họng tựa như đổ tảng đá, vành mắt ửng đỏ. Ta nghe thấy được, hắn nói. Ta nghe thấy ngươi ở khóc, ta nghe thấy được. Ngươi nghe thấy được. Kỳ Chi Thanh lặp lại một câu, hắn ngữ khí bỗng chốc thay đổi. Thanh âm cực nhẹ cực tế, mang theo khóc âm khí thanh, khinh phiêu phiêu, lại hàm chứa một tia bài trừ tới hận cùng oán. Cẩn thận vừa nghe, lại cái gì đều không có. Phảng phất giống như lâm vào si ngốc khi ảo giác, ngươi như thế nào mới đến? Kỳ Chi Thanh nói, ngươi đều nghe thấy được. Vậy ngươi như thế nào mới đến, rõ ràng đều nghe thấy được. Như thế nào mới đến, tịch căng theo hắn. Thấp giọng nói khiểm, thực xin lỗi, Kỳ Chi Thanh. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, nếu là hắn có thể sớm một chút nhận thức Kỳ Chi Thanh. Ở một năm trước, thậm chí sớm hơn, hắn có thể hay không chính là một cái khác bộ dáng. Không cần lưng đeo như vậy nhiều lời không được đồ vật. Cũng không cần một người chịu đựng đau. càng không cần tưởng như bây giờ. Muốn hắn dẫn mới khóc ra tới, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Kỷ Chi Thanh thân thể càng banh càng chặt. Hắn tựa hồ đã quên như thế nào đi hô hấp. Tịch Căng nhận thấy được Kỷ Chi Thanh ôm hắn, lực đạo dần dần yếu bớt. Trong lòng căng thẳng, vội đem người chính lại đây xem, Kỷ Chi Thanh sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt gắt gao nhắm, môi nhấp chặt, cả người đều ở run rẩy. Tịch Căng cúi đầu hôn lấy hắn. Cường ngạnh cậy ra Kỷ Chi Thanh môi răng, đồng thời vỗ hắn bối. Hàm hồ thanh âm rơi vào Kỷ Chi Thanh nhĩ đế. Kỷ giáo thụ, hô hấp, thật lâu sau, Kỷ Chi Thanh lông mi phát run. Màu trà trong mắt hoảng hốt ánh vào Tịch Căng bóng dáng. Văn nhã lãnh đạm trên mặt có điểm hoảng hốt, hắn không biết suy nghĩ cái gì. Hoặc là cái gì cũng không tưởng, xuất từ bản năng. Kỷ Chi Thanh vươn tay, gắt gao bắt lấy Tịch Căng bối. Liều mạng ôm hôn, tiếng thở dốc hỗn khóc âm. Hốt hoảng không giống hắn, Tịch Căng, Mạc Danh. Hắn tin tưởng người này, tựa như tin tưởng chính hắn giống nhau, đêm mới vừa bắt đầu, Tịch Căng luôn. Thích đi sờ Kỷ Chi Thanh trên người xăm mình. Không qua được dường như, Nhất Biến Biến hỏi, xăm mình như thế nào tới? Chăn đơn bị chảo nếp uốn, mảnh khảnh xương ngón tay vô lực buộc chặt. Kỷ Chi Thanh cắn ở chính mình trên cổ tay, gian nan xuyễn đều một hơi. Hắn ánh mắt mê ly. Phản ứng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Tịch Căng đang hỏi cái gì, màu trà trong mắt hiện lên một mặt dãy giụa, trong khoảnh khắc đã bị đâm dập nát, là tê văn, ngoan kỳ cục, dễ dàng liền hỏi ra tới, Tịch Căng tâm trầm xuống. Lại lần nữa nhìn về phía ở hắn trước mắt nở rộ hoa hồng xăm mình thời điểm. Ánh mắt chậm rãi biến thâm, hắn dừng lại, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay dùng chút sức lực. Ấn đi xuống, dễ dàng liền ở hoa hồng bên cạnh ấn ra một cái dấu tay, tê như thế nào văn. Ở xăm mình trên giường. Rất đau, ta nhìn không thấy, tê còn đối với ngươi làm cái gì? Hắn, Kỷ Chi Thanh chợt không nói, như là lâm vào nào đó hồi ức. Giữa mày hiện lên thống khổ chi sắc, hắn làm ta. Làm ta, nhận thấy được Kỷ Chi Thanh ngón tay dần dần biến lạnh. Tịch Căng thuần thục khấu tiến hắn khe hở ngón tay, nằm ở Kỷ Chi Thanh trên lưng, đáy mắt sâu thẳm đáng sợ, ngữ khí lại mềm nhẹ kỳ cục, không hỏi, không nói, cảm xúc phát tiết, đối tâm lý cùng sinh lý tới dạng, đều là không nhỏ gánh nặng, chờ Kỷ Chi Thanh một lần nữa mở mịt xuống dưới. Tịch Căng mới thư khẩu khí, thân thân hắn phiếm mỏi mệt mặt mày, tính toán hỏi lại một cái liền kết thúc. Người vì cái gì tính toán xuất ngoại, hắn vuốt Kỷ Chi Thanh trên cổ tay bị còng tay mài ra tới vệt. Đỏ, có điểm đau lòng, cúi đầu hôn một chút, nguyên tưởng rằng đến ra tới kết quả đơn giản là cái gì, nghĩ ra quốc giải. Sầu, tiến tu, linh tinh, lại không nghĩ, Kỷ Chi Thanh phản ứng một lát, không hề sở giác ở bên tai hắn nói. Bởi vì, tê, Tịch Căng ánh mắt một ngưng, tê nói. Ta đi làm cuối cùng một cái tế phẩm, hắn liền không giết người, đề thị bệnh viện tâm thần. Là hắn cho ta thành ý, cũng là uy hiếp, ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Ta đều công đạo hảo, A Nhuyễn cấp Tần Ngôn nhìn, ta xuất ngoại, biến mất, Tịch Căng tâm tựa như thấm một khối băng. Cả người huyết đều lạnh, mấy ngày này Kỷ Chi Thanh dị thường hành động đều có giải thích bởi vì hắn tưởng chính mình biến mất. Cho nên đem sở hữu hết thảy đều an bài hảo, từ trước, xử lý A Nhuyễn, thậm chí Tần Ngôn nơi đó kia phân báo cáo cũng có giải thích, trách không được chắc ra tới kết quả. Biểu hiện hướng sinh dục chỉ có 7%, trách không được hắn tinh thần kiểm tra đo lường báo cáo kết quả. Sẽ đột nhiên té cực nguy tuyến trị số dưới, nguyên lai là như thế này, Tịch Căng trầm mặc một lát. Chợt lại hỏi, cho nên ngươi đi đua xe, kỳ thật. Thật là đi tìm chết. Hắn cúi người lại đây. Đem hai người chi gian khoảng cách một lần nữa kéo thành số âm. Khiến cho Kỷ Chi Thanh một lần nữa cho hắn đáp lại. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Kỷ Chi Thanh. Người thật sự ở tìm chết. Kỷ Chi Thanh không phủ nhận. Thậm chí gật gật đầu. Ân tê còn theo như ngươi nói cái gì. Ta đáp ứng hắn. Ở Thiên Tỷ Uyển Hồ Nhân Tạo. Thả màu lam pháo hoa. chính là đáp ứng tín hiệu. Kỷ Chi Thanh một hỏi một đáp, thuận theo đem tê cùng lời hắn nói tất cả đều nói một lần, hắn cho ta 7 ngày thời gian. Lại quá mấy ngày, ta liền biến mất. Tịch Căng nghe xong, thật lâu không có phản ứng, trầm mặc cực kỳ, rung vào bên ngoài nùng đêm. Trong đêm tối thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, chung quanh hơi thở lại áp lực lên, Kỷ Chi Thanh, Tịch Căng thấp giọng nói. Người có nghĩ tới ta sao? Hắn nhớ tới phía trước chính mình thân thủ phóng màu lam pháo hoa. Còn cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau, nhiệt ý trong phòng đột nhiên trống vắng xuống dưới. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy hai người bọn họ hỗn loạn tiếng thở dốc. Kỷ Chi Thanh không rõ Tịch Căng đang nói cái gì. Hắn cảm thấy khó chịu, liền bản năng giật giật bị hôn đỏ lên môi ách thanh phun ra hai chữ. Tịch Căng, ánh mắt vô lạc, đầu ngón tay lại theo bản năng câu lấy Tịch Căng áo sơ mi góc áo. Nắm chặt tiến trong lòng bàn tay, chậm rãi buộc chặt. Tịch Căng thật sâu phun ra một hơi, đem sở hữu hỗn loạn suy nghĩ đè ở trong lòng. Kỷ giáo thụ, người về sau hẳn là sẽ không lại có đua xe sức lực. Hắn trong lòng tràn ngập thương tiếc mềm nhẹ bị tức giận cùng nghĩ mà sợ đánh sâu vào rơi rớt tan tác. Tịch Căng quả thực không dám đi thâm tưởng, nếu là đêm nay hắn không hỏi ra tới vấn đề này, nếu là Kỷ Chi Thanh không có đua xe, câu lạc bộ không có người cho hắn gọi điện thoại, hắn cũng liền vĩnh viễn sẽ không biết. Kỷ Chi Thanh thế nhưng ngầm chính mình làm như vậy quyết định, hắn khẳng định tựa như ngốc tử giống nhau tin tưởng Kỷ Chi Thanh lời nói. Sau đó cười, nhìn theo hắn đi vào rốt cuộc nhìn không thấy trong bóng tối. Biến mất ở hắn thế giới, vô thanh vô tức, càng sâu tưởng càng sợ hãi, Tịch Căng thậm chí có điểm mất khống chế, hắn trong đầu ẩn ẩn có một ý niệm, thậm chí tưởng vĩnh viễn đem Kỷ Chi Thanh dùng còng tay khóa trên đầu giường. Như vậy, hắn liền nào đều đi không được, mất khống chế hậu quả chính là Kỷ Chi Thanh vô số lần muốn tránh thoát khai, lại lần lượt bị hắn túm mắt cá chân kéo về đi. Thẳng đến hắn nửa ngất xỉu, Tịch Căng mới từ cái loại này nghĩ mà sợ trạng thái chung phục hồi tinh thần lại. Kỷ Chi Thanh mệt mỏi nhắm hai mắt, hô hấp có điểm dồn dập, đã là nửa phần sức lực đều không có. Tịch Căng bình ổn một lát, cánh tay dùng sức, đem Kỷ Chi Thanh bế lên tới, đi ra ngoài, phòng khách, bàn ăn, phòng cho khách, thư phòng, thậm chí phòng bếp đèn, toàn bộ bị hắn mở ra, sáng trưng một mảnh. Lúc sau hắn mới ôm Kỷ Chi Thanh vào phòng tắm, vòi hoa sen tí tách rơi xuống. Đồng thời bồn tắm thủy dần dần phóng mãn. Tịch Căng đem Kỷ Chi Thanh bỏ vào đi, chậm rãi rửa sạch, hơi nước chậm rãi tràn đầy lượn lờ. Kỷ Chi Thanh trên người đều là tinh dầu cam liệt hương khí, nặng nề hôn mê. Tùy ý Tịch Căng lăn lộn, ấm áp thủy mạn quá da thịt. Tịch Căng bình tĩnh lại mới phát hiện Kỷ Chi Thanh trên người bị hắn làm ra tới nhiều ít dấu vết, nhiều ít có điểm mất đúng mực. Hắn kiểm tra rồi một chút, hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có bị thương. Tịch Căng trên vai có một chỗ thật sâu dấu cắn, hiện tại còn ở da bên ngoài thấm huyết, nhìn rất là đáng sợ. Phía sau lưng rơi rớt tan tác, vết cào không ít. Thu thập xong lúc sau, Tịch Căng trực tiếp ném khăn trải giường, hủy đi vỏ chăn, mới đem Kỷ Chi Thanh nhét vào khô mát trong ổ chăn. Thật cẩn thận ở trên cổ tay hắn bọc một tầng băng gạc, mới tìm được bị hắn ném ở một bên còng tay. Một tay khóa ở chính mình trên cổ tay, một bên khóa trụ Kỷ Chi Thanh. Xong việc lúc sau, hắn mới ôm người nặng nề ngủ. Ngày thứ hai buổi trưa, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Kỷ Chi Thanh lông mi run rẩy, giơ tay che che, ngăn trở ánh mặt trời, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt cảnh vật từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Kỷ Chi Thanh chớp chớp mắt, tối hôm qua hỗn loạn ký ức ở đại não loạn thành một đoàn, tư duy bãi công. Hắn nhất thời lý không rõ, ánh mắt liếc hướng cửa sổ, nơi đó mảnh bị kéo ra. Kỷ Chi Thanh nhíu mày, hắn chưa từng có kéo ra mảnh thói quen. Trong phòng chỉ có hắn một người, vận động quá liều, tuột huyết áp bệnh trạng ẩn ẩn lộ ra manh mối. Kỷ Chi Thanh sắc mặt vi bạch, chống chậm rãi ngồi dậy, cả người mau tan thành từng mảnh. Đau nhức cảm càng thêm rõ ràng, trừ bỏ thân thể thượng trầm trọng, hắn lại cảm giác cả người đều khoan khoái, chăn từ trên người trượt xuống. Trên người hắn hiện tại xuyên nội y cùng áo sơ mi bị đổi qua. Sạch sẽ thoải mái thanh tân. Lộ ở bên ngoài làn da thượng ấn tối hôm qua dấu vết, dầm, Kỷ Chi Thanh hơi hơi sửng sốt. Tầm mắt hạ di, phát hiện chính mình cổ tay phải bị còng tay khóa ở đầu giường. Hắn kéo kéo, làm ra tiếng vang bừng tỉnh giường phía dưới A Nhuyễn, màu trắng lam mắt béo miêu miêu chui ra tới. Hướng về phía hắn kêu một tiếng, sau đó phe phẩy cái đuôi nhảy đi lên. Tịch căng làm, Kỷ Chi Thanh mới vừa một mở miệng, chính mình liền ngây ngẩn cả người. Giọng nói khàn khàn không thành bộ dáng. Hắn nhíu mày khụ khụ, phát hiện cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng. A Nhuyễn, miêu, nó thoạt nhìn có điểm cao hứng. Ở chủ nhân nhà mình trên người nghe nghe, xác định cái loại này sắp bùng nổ áp lực cảm biến mất không thấy, Kỷ Chi Thanh nhéo nhéo có điểm phát đau giữa mày, nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua đã xảy ra cái gì, hắn tối hôm qua đi đua xe. Sau đó bị Tịch Căng mang đi, lại mặt sau là hắn ở cảm xúc kề bên hỏng mất phía trước, nếm chính mình ngón tay thượng huyết, làm Tịch Căng giúp hắn, tối hôm qua ký ức dần dần rõ ràng. Một vài bức hình ảnh ùa vào trong óc, Kỷ Chi Thanh sắc mặt thay đổi lại biến. Có điểm hận chính mình vì cái gì rượu sau không ngừng phiến, như thế nào tất cả đều nói ra, Kỷ Chi Thanh không tiếng động thở dài. Lấy quá ở bên gối mắt kính mang lên, tối hôm qua quá mức phát hỏa. Hắn hiện tại hồi tưởng lên, đầu ngón tay đều là ma, hắn hiện tại cũng không có cách nào xuống giường. Không nói đến tay bị khóa trụ, Kỷ Chi Thanh nhìn chung quanh một vòng. Thế nhưng không phát hiện hắn quần ở nơi nào, đúng lúc vào lúc này. Tịch Căng xuyên chỉnh chỉnh tề tề, đẩy cửa ra vào được. Trong tay dẫn theo đóng gói hộp, mở ra trên giường bàn ở Kỷ Chi Thanh trước mặt. Sau đó đem bữa sáng mang lên, thần sắc cùng ngữ khí bình tĩnh cực kỳ. Cùng bình thường không có gì hai dạng. Bữa sáng, nhanh lên ăn đi, Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Không có biện pháp ăn, Tịch Căng cho hắn đệ một cái muỗng. Dùng cái này, tay trái cũng có thể dùng cái muỗng, Tịch phó đội. Ta, ăn cơm trước, thanh cháo dưa muối trứng tráng bao. Phi thường thanh đạm, Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhíu mày. Rất là gian nan đem bữa sáng ăn một nửa. Thấy hắn thật sự ăn không vô đi. Tịch Căng mới đưa bàn nhỏ thu thập. Còn lại đồ vật ném vào phòng bếp thùng rác. Lại lần nữa tiến vào thời điểm. Trong tay hắn cầm một vại dược, Kỷ Chi Thanh dựa vào phía sau gối đầu thượng. Sợi tóc hỗn độn, kia trương văn nhã mặt có vẻ lãnh đạm, Tịch phó đội. Người chừng nào thì đem ta buông ra. Tịch Căng nhìn thực bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn. Trước thượng dược, không cần, trước thượng dược. Ta chính mình tới, Kỷ Chi Thanh duỗi tay đi tiếp. Giây tiếp theo đồng tử co rụt lại, cả người bị lật qua thân đi. Ghé vào Tịch Căng trên đùi, Tịch Căng. Hắn nhịn không được có điểm bực, tối hôm qua tuy rằng là hắn trước chọn sự. Nhưng dù sao cũng là hai người đều nguyện ý mới có thể thành. Huống hồ thừa nhận phương vẫn là hắn, Tịch Căng cẩn thận cho hắn thượng dược. Sau lại trên cổ tay băng gạc cũng hủy đi xuống dưới. Lau một vòng dược lại lần nữa quấn lên, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy thượng dược thanh âm. Kỷ Chi Thanh chậm rãi bình tĩnh lại, hắn liếc mắt Tịch Căng hồng thấu lỗ tai. Nhướng mày, cười một cái, rũ mắt thu sở hữu cảm xúc. Lại biến thành ngày thường kia phó không chút để ý bộ dáng, Tịch phó đội. Người lỗ tai đỏ, Tịch Căng cứng đờ. Trong tay lực đạo không khỏi trọng vài phần. Kỷ Chi Thanh tê một chút. Tịch Căng thiếu chút nữa không banh trụ mặt lạnh. Hồng ý từ nhĩ sau lan tràn tới rồi cổ. Hắn bay nhanh tốt nhất dược, đem Kỷ Chi Thanh phóng hảo. Sau đó liền tính toán đi ra ngoài, Kỷ Chi Thanh gọi lại hắn. Tịch phó đội, buông ra ta, Tịch Căng lạnh lạnh nghiêng đầu. Chờ cái gì thời điểm tê cho ngươi lưu 7 ngày trôi qua. Ta khi nào buông ra ngươi, quả nhiên, Kỷ Chi Thanh hơi hơi đau đầu. Hắn nhịn không được đỡ chán. Ngươi đây là phi pháp giam cầm. Tịch phó đội, ngươi chi pháp phạm pháp A. Tịch Căng không dao động. Phi pháp giam cầm định nghĩa không phải như thế. Kỷ giáo thụ, ta đây là bảo hộ ngươi nhân thân an toàn, sự tình phía sau ta sẽ đăng báo thị cục. Đi chính quy lưu trình. không cần ngươi. Tịch Căng, Kỷ Chi Thanh đánh gãy hắn, Tịch Căng nhấp môi. Nhìn dáng vẻ cũng không tính toán thay đổi chủ ý, Kỷ Chi Thanh bất đắc dĩ. Liền tính không buông ra, người cũng đến trước cho ta tìm cái quần xuyên đi, hắn đỡ đỡ mắt kính. Chúng ta hảo hảo nói một lần. Hết chương.